Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 899, sẽ không để ý. 1/2, cầu nguyệt phiếu, rời đi đủ xa về sau. Vĩ Ba để Phương Nguyệt hai người tại nguyên chỗ chờ một chút. Đợi đến Vĩ Ba rời đi, Phương Nguyệt hỏi thăm cảnh nham bị giam giữ tường tình. Còn có một số chi tiết vấn đề. Vừa rồi có Minh người ngoài này tại, không tiện hỏi quá nhiều. Hiện tại ngược lại là không quan hệ rồi. Nguyên lai cảnh nham đang bị giam áp giải đến đấu giá hội về sau. Xác thực một mực ở vào trạng thái hôn mê. Chờ lúc thanh tỉnh, người liền đã tại niệm phủ. Chuyện cụ thể trải qua, cũng là nghe Minh thuật lại, mới biết mình tại đấu giá hội sự tình. Dạ ca, hiện tại kinh thành quỷ dị tứ ngược, thanh thần cũng tung tích không rõ. Vũ đội trưởng cùng Ăng Tông, cũng còn không có đầu mối. Nói thật, ta có dự cảm không tốt. Không cần lo lắng, những cái kia quỷ dị phách lối không được bao lâu. Nơi này là dưới chân thiên tử, toàn thanh quốc cường giả nhiều nhất địa phương. Người ở phía trên đâu, khẳng định sẽ xử lý tốt. Còn thanh thần bọn hắn, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đem bọn hắn đều cứu trở về. Ân, nói thật, cảnh nham có chút không coi trọng Phương Nguyệt có thể làm được nhiều chuyện như vậy. Kinh thành quá lớn, thế lực khắp nơi giao hội. Phương Nguyệt thế đơn lực bạc, có thể làm sự tình quá ít. Tại hai người nói đến đây thời điểm, Vĩ Ba đã trở về. Ngũ hoàng nữ đáp lại ta ám hiệu. Nàng tựa hồ vừa vặn có rảnh, ngay tại phiến khu vực này phụ cận. Vậy thì tốt a, đi thôi. Chúng ta đi cùng ngũ hoàng nữ ước định địa điểm. Vĩ Ba cùng ngũ hoàng nữ ước định địa điểm là một tòa chùa miếu. Đoán chừng tại mấy canh giờ trước, tòa này chùa miếu hay là vô cùng phồn hoa thịnh lớn. Nhưng là hiện tại, tại Hắc Nguyệt tổ chức thả ra quỷ dị tứ ngược tình huống dưới, chùa miếu bị trắng trợn phá hư. Trên mặt đất tất cả đều là thi thể. Quả thực liền là địa ngục huyết hải dáng vẻ. Đi thôi. Phía dưới có đầu mật đạo, có thể thông hướng kinh thành rất nhiều nơi. Nhưng là mật mã là một loại đặc thù danh sách tổ hợp. Ngũ hoàng nữ đối ta có phòng bị, chỉ cấp ta một cái mật mã danh sách tổ hợp, chỉ có thể mở ra đặc biệt mật thất. Chúng ta muốn ở chỗ đó cùng nàng huy mặt. Vĩ Ba giải thích một chút, sau đó mang theo hai người đi hướng chùa miếu đại điện vị trí. Đi đến Phật tượng trước, nàng tại chặt đầu Phật tượng phần lưng, vận chuyển nội lực, ở phía trên điểm nhẹ mấy lần. Phương Nguyệt cẩn thận cảm thụ dưới, phát hiện nàng mỗi lần điểm tại Phật tượng phía sau nội lực cường độ cũng khác nhau. Nặng nhẹ không đồng nhất, lại trình tự cố định, tựa hồ chỉ có dạng này đặc biệt tổ hợp mới có thể mở ra mật đạo, nếu không liền là mật mã sai lầm. Kẽo kẹt, tại Vĩ Ba ấn xong mật mã về sau, đợi một hồi, mật đạo mở miệng cũng mới từ dưới đất mở ra. Mật đạo dưới đất sao? Vậy ta nếu như dùng bạo lực phá vỡ mặt đất, có phải hay không cũng có thể tìm tới mật đạo? Phương Nguyệt trầm ngâm nói. Đây là hắn nhìn qua rất nhiều phim truyền hình về sau, trong đầu thường xuyên toát ra ý niệm. Đương nhiên, là từ kết quả ngược lại đẩy. Sau đó nghĩ đến bạo lực phá hư, có phải hay không có thể nhìn thấy mật đạo ý nghĩ thế này. Nhưng Vĩ Ba lại làm cho hắn ý nghĩ tan vỡ. Không đơn giản như vậy. Tại ta đưa vào đặc biệt danh sách tổ hợp về sau, chúng ta là chờ một hồi mật đạo mới mở ra, đúng hay không? Kỳ thật kia là dưới mặt đất mật đạo tại thay đổi tổ hợp, đang tiến hành cùng loại vỏ quả đất biến động biến hóa di động. Địa phương khác ta không biết, nhưng tòa này chùa miếu phía dưới, ngũ hoàng nữ là làm rất nhiều tay chân. Loại tổ hợp này biến hóa, để bình thường chùa miếu phía dưới, chỉ là phổ thông thực thể bùn đất mặt đất. Chỉ có mật mã chính xác, mật đạo mới có thể từ phía dưới di động đi lên. Đương nhiên, dạ ca nếu là một đường hướng xuống đánh xuống, có xuyên qua dưới mặt đất mấy ngàn mét chuẩn bị, vậy cũng có khả năng có thể phát hiện mật đạo tồn tại. Phương Nguyệt nghe vậy, khóe miệng giật một cái. Nhìn đến trong trò chơi cơ quan, so phim truyền hình muốn phức tạp được nhiều. Bất quá cũng thế, trong trò chơi xem như cao võ thế giới. Quỷ dị loại này không nói quy tắc quỷ đồ vật đều có thể xuất hiện. Còn có trận pháp loại hình đồ vật. Tất cả đều là phim truyền hình loại kia thế giới võ hiệp không so được. Mật đạo cái gì? Tự nhiên cũng sẽ thiết kế nhiều phức tạp. Đè xuống trong lòng loạn thất bát tao ý nghĩ. Thuận mật đạo mà xuống. Đại khái thâm nhập dưới đất ngàn hơn gạo chiều sâu. Nghiêng hướng xuống thúc đẩy. Mới đình chỉ. Chuyển thành bình ổn thông đạo. Càng đi về phía trước một đoạn đường. Phương Nguyệt phát hiện trên đường đi. Quả nhiên đều chỉ có một đầu nói. Bên cạnh đều là tường đá. Không có mở rộng chi nhánh miệng. Nếu không phải Vĩ Ba đề cập qua. Phương Nguyệt khẳng định sẽ coi là đầu này mật đạo chỉ có một đường thẳng. Nhưng bây giờ, chỉ có thể nói đầu này mật đạo phi thường phức tạp, cần đặc biệt mật mã mới có thể mở ra chi nhánh con đường. Nhìn cái này quy mô, cái này khúc chiết trình độ, Phương Nguyệt cực kỳ hoài nghi. Đầu này mật đạo có phải hay không chính ngũ hoàng nữ khai phát kiến tạo? Tại Phương Nguyệt nghĩ đến cái này thời điểm, phía trước đã xuất hiện sáng ngời. Ba người tiến vào bên trong, phát hiện đây là một cái ngoại trừ cửa vào bên ngoài. Không có bất kỳ cái gì ra miệng phong bế mật thất. Nhìn chung quanh bốn phía, mật thất bên trong ngoại trừ một cái bàn, mấy cái ghế, cùng phụ trách chiếu sáng nhân hồn đèn bên ngoài. Cái gì cũng không có. Phương Nguyệt đang muốn hỏi ngũ hoàng nữ người ở đâu. Mật thất thấy vách tường, bỗng nhiên kẽo kẹt mở ra. Lộ ra một cái thông đạo, mà trong thông đạo, có một cái vóc người xinh đẹp nữ nhân, chính đi về phía bên này. Thông đạo rất tối, để người thấy không rõ nữ nhân hình dạng, chỉ là từ hình dáng nhìn, nàng tựa hồ trong tay dẫn theo thứ gì. Ngay tại tí tách chảy chất lỏng, đợi đến nữ nhân đi vào sáng ngời, Phương Nguyệt ba người lập tức sửng sốt, cũng không phải nữ nhân này hình dạng có nhiều kinh diễm. Mà là trong tay nàng, tại dẫn theo một cái đầu người, đẫm máu đầu người, cực băng thánh nữ, người liên lạc thời gian, chính là kẹt tại thời điểm tốt a. Ta bên này vừa giải quyết vấn đề, liền nhận được ngươi ám hiệu liên lạc, trực tiếp lại tới, mặc váy dài ngũ hoàng nữ, đem trong tay đầu người, bịch một cái lắc tại trên mặt bàn, đầu người lăn xuống, trên bàn lưu lại một đường huyết sắc vết tích. Kia chết không nhắm mắt mà hai mắt trợn to. Nhìn có mấy phần dọa người. Bất quá ở đây. Đều là từ sinh tử chém giết bên trong giết ra tới. Loại này tiểu tràng diện căn bản không đáng kể. Vĩ Ba nhíu mày. Chỉ vào vậy nhưng đầu người hỏi. Hắn là. Đương nhiên là ta tứ hoàng huynh đi. Ta không phải nói. Người liên lạc tín hiệu phát chính là thời điểm. Ta chân trước vừa mới đem tứ hoàng huynh chạm dưới kiếm. Liền nhận được ngươi liên lạc tín hiệu. Tứ hoàng huynh. Đó không phải là Thành Quốc tứ hoàng tử. Phương Nguyệt ba người giật nảy cả mình. Tứ hoàng tử chết rồi. Đã chết tại ngũ hoàng nữ trong tay. Nàng làm sao dám. Phương Nguyệt biết cửu long đoạt đích. Chín vị hoàng tử hoàng nữ tướng lẫn nhau ở giữa đều là cạnh tranh quan hệ. Nhưng không nghĩ tới. Đã kịch liệt đến loại tình trạng này. Trực tiếp đem người giết. Kia đương kim trên thân còn có thể tiếp tục ngồi yên không lý đến. Mặc cho con cái huyết sắc tranh chấp. Phương Nguyệt cảm thấy bệnh trạng cùng vặn vẹo. Cái này Thanh Quốc. Cái này kinh thành. Không có mình nghĩ tốt đẹp như vậy. Trong này. Có càng sâu hắc ám. Rất giật mình sao. Tứ hoàng huynh chỉ là bước đầu tiên. Dẫm lên thi thể của hắn. Ta mới có thể tiếp tục trèo lên trên. Mục tiêu kế tiếp. Liền là tam hoàng huynh, ngũ hoàng nữ trong mắt lóe ra điên cuồng sắc thái, nhuốm máu tay phải, hướng trên mặt một vòng, tại nhân hồn dưới đèn, lộ ra tà mị lại bệnh trạng. Phương Nguyệt trầm ngâm xuống, hỏi, ngũ hoàng nữ đại nhân, đánh chết đối thủ cạnh tranh, cố nhiên đáng tiếc, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới thánh thượng phản ứng? Phụ hoàng, hắn sẽ không để ý. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ. Phát hiện lão bà là thiên đế.